Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 476, cuối cùng một khối ghép hình. Tại Vinh Quang đăng đỉnh một giờ sau, Bayern Munich tất cả cầu thủ rốt cục có thể tại gian kia cũng không lớn trong quán cà phê hưởng dụng hương thuần cà phê và mỹ vị bánh gato. Đối với vừa mới kinh lịch như địa ngục kinh lịch Bayern Munich đám cầu thủ tới nói, cứ việc cà phê chỉ là bình thường hương, bánh gato cũng chỉ là bình thường ăn ngon. Nhưng khi hắn nhóm ăn vào thời điểm, có rất nhiều người y nguyên nhịn không được chảy xuống nhiệt lệ. Giờ này khắc này, theo bọn hắn nghĩ, đây là trên thế giới món ngon nhất bánh gato, cùng thơm nhất thuần cà phê. Liền ngay cả Schweinsteiger dạng này người cũng nhịn không được một bộ rất bình thường hưởng thụ. Dáng vẻ uống một ngụm cà phê. Uống ngon thật, hắn xuất phát từ nội tâm ca ngợi nói. Ngồi ở bên cạnh Lam thì cúi đầu chỉ lo ăn bánh gato. Kia tham Lam bộ dáng tựa như là một cái chưa hề nếm qua bánh gato hai từ đồng dạng. Vinh Quang cùng Ismael ngồi tại bọn hắn đối diện. Vinh Quang chỉ ăn vài miếng, liền đem cái nĩa buông xuống. Không thấy ngon miệng sao? Vinh, Ismael ở bên cạnh hỏi. Vinh Quang lắc đầu. Không. Cái này chi sĩ bánh gato nhiệt lượng quá cao, ta lo lắng vượt chỉ tiêu. Úc, thượng đế, xin nhờ, Vinh, chúng ta vừa rồi tiêu hao nhiệt lượng, 10 khối loại này bánh gato đều không bù đắp nổi. Người biết không, Schweinsteiger nghe được Vinh Quang nói như vậy, liền liếc mắt, các người đều đã đi theo đội bóng huấn luyện lâu như vậy. Không cần lo lắng, ta mới vừa vặn kết thúc ngày nghỉ đâu. Ta cảm giác đến thân thể của mình không như trên mùa giải tốt như vậy. Cho nên ta muốn giảm béo, Vinh Quang nói. Nghe nói như thế, Lam đều ngẩng đầu lên, nghiêm túc đánh giá một phen Vinh Quang. Sau đó lắc đầu, ngươi còn cần giảm béo. Ngươi đều phải giảm béo. Vậy chúng ta nên làm cái gì a? Vinh, ta nhìn ngươi cần không phải giảm béo, mà là tăng nặng. Vinh Quang vẫn lắc đầu. Lam dứt khoát một tay cầm qua Vinh Quang trước mặt đĩa. Ngươi không ăn ta ăn. Thật lãng phí. Cho ngươi đi, Philip. Vinh Quang rất hào phóng biểu thị. Schweinsteiger quay đầu đến hỏi Ismael. Hắn tại Werder Bremen thời điểm cũng là thế này phải không? Ismael cười gật đầu. Đúng vậy. Ta nói không sai chứ. Ngươi nói ta cái gì? Vinh Quang quay đầu tò mò hỏi Ismael. Schweinsteiger đoạt đáp, nói ngươi là huấn luyện cuồng nhân, ngoại trừ tranh tài chỉ biết là huấn luyện người máy. Ngươi không muốn nói xấu ta. William, Vinh Quang bất đắc dĩ nói. Không có, không có, William tuyệt đối không có nói xấu ngươi. Vinh, Schweinsteiger nghe vậy vội vàng khoát tay. Vì Ismael giải thích, hiện tại mọi người chúng ta đều tin tưởng ngươi chính là một người như vậy. Ta trước đó còn lo lắng qua ngươi tại ma quỷ thủ hạ. Có thể hay không rất khó nhịn. Có thể hay không rất bình thường không thích ứng. Hiện tại ta cảm thấy mình sai. Ngươi cùng ma quỷ, hai người khẳng định có lấy rất nhiều tiếng nói chung. Schweinsteiger nói. Vinh Quang nhếch nhếch miệng. Không có khoa trương như vậy a, không muốn khiêm tốn. Vinh, cúi đầu ăn bánh gato Lam cũng không ngẩng đầu lên nói một câu như vậy. Mau ăn ngươi đi. Vinh Quang liếc mắt. Jeremy nằm sấp trên bàn. Ở trước mặt của hắn, không có cái gì. Không có cà phê. Cũng không có bánh gato. Lúc này Jeremy căn bản cái gì đều không muốn ăn. Hắn quá mệt mỏi. Trên thực tế, hắn bỏ lên về sau, nằm trên mặt đất, lại rất nhanh cũng cảm giác được trời đất quay cuồng. Sau đó không thể không đứng lên nôn một lần. Kỳ thật cái này cũng không mất mặt. Lần này đặc huấn quá trình bên trong, có rất nhiều Bayern Munich cầu thủ đều nôn. Bất quá đối với Jeremy tới nói, lần này nôn mửa ý nghĩa rất đặc thù. Magath tiếp nhận đội bóng một cái mùa giải. Hắn cũng kinh lịch vị này người xưng ma quỷ huấn luyện viên hai lần tập huấn. Nhưng đây cũng là hắn lần thứ nhất trong huấn luyện nôn mửa. Trước mùa giải tập huấn quá trình bên trong, cũng có leo núi đặc huấn. Nhưng là hắn cũng không có nôn qua. Đương nhiên, Lúc kia, hắn cũng không thể lấy cao như thế xếp hạng hoàn thành đặc huấn. Thời gian sử dụng cũng so lần này muốn dài. Lần này là vì cái gì? Bởi vì hắn muốn cùng Vinh Quang phân cao thấp A. Cùng Vinh Quang so tài quá trình bên trong. Đầy đủ nghiền ép tiềm năng của hắn. Mới khiến cho hắn có thể lấy tốc độ nhanh như vậy hoàn thành đặc huấn. Thế nhưng là cùng lúc đó. Đầy đủ nghiền ép không chỉ có là tiềm năng của hắn. Còn có thân thể của hắn. Cho nên thân thể của hắn không chịu nổi. Đến bây giờ hắn còn cảm thấy đầu có chút mê muội. Không phải rất bình thường dễ chịu. Chỉ muốn nằm sấp trên bàn. Một cũng không muốn nhúc nhích. Cái bàn này bên trên chỉ một mình hắn. Tất cả mọi người tận lực cách xa hắn một chút. Ai cũng biết Jeremy là một cái tính tình rất bình thường táo bạo người. Nhìn hắn như thế dáng vẻ chật vật. Có thể nghĩ tâm tình của hắn sẽ không quá tốt. Cho nên không ai bên trên tới quấy rầy Jeremy. Thà rằng tại cùng nhỏ hẹp trong quán cà phê cùng những người khác chen một chút. Cũng không đi tự tìm khổ ăn. Thẳng đến đội trưởng Can bưng hai ly cà phê đi tới. Đặt mông ngồi ở Jeremy đối diện. Một ly cà phê đặt ở trước người mình. Một ly cà phê đẩy lên Jeremy phía trước. Thua rất bình thường thảm sao? Can hỏi. Can rất rõ ràng Jeremy vì sao lại biến thành dạng này. Tại Jeremy lần thứ nhất cùng Vinh Quang giao phong trận đấu kia bên trong. Werder Bremen sân nhà 1-0 nhỏ thắng Bayern Munich. Vinh Quang đánh vào toàn trận đấu duy nhất nhập cầu. Tại dẫn bóng trước đó hắn thoảng qua Jeremy cùng Balak. Còn đem Lizarazu đầu gối lắc đoạn mất. Jeremy vẫn luôn đối cái kia cầu canh cánh trong lòng. Làm nước Đức đội tuyển quốc gia đằng sau. Hắn lúc nào chật vật như vậy qua. Đối mặt MU tiền vệ phòng ngự Roy Keane, Arsenal Vieira lúc, hắn đều chưa từng có ở vào hạ phong qua. Kia là một cái để tất cả đối thủ đều sẽ cảm giác được e ngại sát áp. Nhưng là hắn tại Vinh Quang trước mặt, lại không có biện pháp nào. Hắn là một cái rất bình thường kiêu ngạo người. Lại bị Vinh Quang đánh ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Can biết đây đối với Jeremy đả kích là rất lớn. Ta vừa rồi làm một cái quyết định. Oliver, Jeremy từ trên mặt bàn ngẩng đầu lên. Nói với Can, cái gì? Can hỏi, ta dự định tại cái này mùa giải lúc kết thúc xuất ngũ. Cứ việc Jeremy là phi thường bình tĩnh. Nói ra câu nói này thời điểm. Thế nhưng là đối diện Can lại cả kinh há to miệng. Tựa như là gặp được cái gì rất bình thường không thể tưởng tượng nổi sự tình đồng dạng. Người đang nói đùa. Gen, hắn hỏi, không, không có, chỉ là một đường huấn luyện khóa mà thôi. Đừng quá coi là thật, ta chỉ là đột nhiên ý thức được thuộc về chúng ta thời đại kết thúc. Oliver, Can dùng hắn như sư tử ánh mắt nhìn xem Jeremy. Tại hắn nhìn gần dưới, Jeremy cúi đầu, bưng lên Can cho cà phê của hắn, đặt ở bên miệng uống. Can cứ như vậy nhìn chằm chằm vùi đầu uống cà phê Jeremy nhìn trong chốc lát. Sau đó nói, là thời đại của ngươi kết thúc. Gen, không là của ta. Nói xong, hắn đứng dậy phương diện từ bản thân cà phê rời đi cái bàn này. Jeremy nhìn xem đội trưởng rời đi bóng lưng. Cười khổ một cái. Tiếp lấy hắn lại quay đầu nhìn về phía Vinh Quang cùng Lam. Survive Tiger bọn hắn ngồi kia một bàn. Người trẻ tuổi chính đâm chất thành một đống. Trò chuyện vui vẻ. Phảng phất hoàn toàn không có chú ý tới trong quán cà phê có chút không giống bình thường bầu. Không khí. Margot cùng trợ thủ của hắn nhóm cũng ngồi vây quanh tại quán cà phê một cái bàn bên cạnh. Trên mặt bàn đặt vào mấy ly cà phê. Bất quá bắt mắt hơn chính là từng đống trang giấy. Kia là lần này leo núi về sau đám cầu thủ thân thể kết quả khảo nghiệm. Margot một tay bưng lên chén cà phê, một tay cầm một trang giấy, nhìn rất bình thường nhập thần, đến mức cà phê đều quên uống, thẳng đến hắn xem hết, chuyển tay đem kết quả cho trợ lý huấn luyện viên Gen. Mới uống một ngụm cà phê, hắn là cái thứ nhất đạt tới, đội y ở bên cạnh nói. Margot gật gật đầu, không nói gì, Gen sau khi xem xong lại cho thể năng huấn luyện viên Lây đặc biệt cáp đức. Đồng thời nói ra, kết quả như vậy thật là khiến người ta khó có thể tin. Lây đặc biệt cáp đức cấp tốc xem hết. kiểm tra kết quả về sau thì rơi vào trầm tư. Nhưng là từ hắn hơi nhíu lông mày bên trên cũng có thể nhìn ra được. Hắn cũng cảm thấy rất bình thường, không thể tưởng tượng nổi. So ta tưởng tượng phải tốt hơn nhiều. Margot nói chuyện, Vinh tốc độ cùng sức chịu đựng đều phi thường tốt. Ken nói, nhất là sức chịu đựng càng đáng giá. Chú ý, đây cũng là vì cái gì hắn có thể tại Werder Bremen liên tục hai cái mùa giải đánh đầy chủ lực. Cơ hồ từ không vắng chỗ nguyên nhân. Mà lại cái này thể lực kết quả khảo nghiệm là tại hắn vừa mới tham gia World Youth Championship về. Sau kết quả, vẫn không có rõ ràng trượt. Phi thường tốt, tại Vinh quang tố chất thân thể vấn đề này. Ghen đặc biệt có cảm xúc, bởi vì hắn đã từng là Hitzfield trợ lý huấn luyện viên. Hitzfield ban đầu là làm sao đối đãi Vinh quang, cùng vì cái gì như thế đối đãi Vinh quang. Hắn đều rất rõ ràng. Ban đầu, hắn cùng Hitzfield đều cho rằng Vinh quang thân thể quá gầy yếu đi. Mà thân thể vật này là không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn làm ra cải biến thích ứng. Tất nhiên sẽ có một cái quá trình. Quá trình này có thể sẽ dài đến một cái mùa giải. Cho nên Gen lúc ấy cũng không coi trọng Vinh quang tại Bayern Munich tiền cảnh. Hắn là ủng hộ Hitzfield quyết định đem Vinh quang thuê đi ra. Nhưng tiếp xuống hắn liền bị Vinh quang đem mặt đều đánh sưng lên. Hắn thấy cần một cái mùa giải. Vinh quang lại chỉ dùng một tháng liền để thân thể của mình điều kiện thỏa mãn Bundesliga tranh tài. Yêu cầu, đi Werder Bremen về sau liền bắt đầu bộc phát. Cuối cùng tạo thành Hitzfield tan học. Hắn hiện tại còn nhớ rõ Hitzfield tại ảm đạm cách trước khi đi. Cùng hắn một lần cuối cùng trò chuyện. Michael, chúng ta đều phải thừa nhận. Tại Vinh thân bên trên, chúng ta nhìn sai rồi. Đây chính là Hitzfield trước lúc rời đi tự nhủ câu nói sau cùng. Đúng vậy a, chúng ta đều nhìn sai rồi. Vinh quang tại Werder Bremen hai cái này mùa giải đã đầy đủ đã chứng minh điểm này. Đối với Vinh quang, không thể lấy thường nhân quy luật để phán đoán, cũng không thể tính toán theo lẽ thường. Nếu không ngươi căn bản là không có cách giải thích Vinh quang là thế nào tại Werder Bremen hai cái mùa giải liền lấy được hai cái thi đấu vòng tròn quán quân. Lần thứ nhất tham gia Champions League, liền trở thành Champions League xạ thủ tốt nhất. Hiện tại lại nhìn Vinh quang thân thể số liệu. Thân cao 1m85, thể trọng 75kg. Ngẫm lại hai cái mùa giải trước, hắn là cái gì số liệu? Thân cao 1m82, thể trọng 62kg. Về sau đi Werder Bremen, biến thành thân cao 1m83, thể trọng 68kg. Hiện tại Vinh quang một chút nhìn qua, đã sẽ không để cho người cảm thấy gầy yếu, không chịu nổi một kích. Chỉ nhìn bề ngoài, hắn cùng Bayern Munich các đội hữu hoàn toàn không có gì khác biệt. Trầm tư thể năng huấn luyện viên Lây đặc biệt cáp đức từ trong trầm tư hồi tỉnh lại. Hắn mở ra tay, kết quả này nói thực ra, để cho ta có chút không có gì cảm giác thành tựu. Làm thể năng huấn luyện viên, đội bóng huấn luyện thân thể tự nhiên là hắn chủ yếu phụ trách. Vốn là tối đại hóa nghiền ép cầu thủ năng lượng đặc huấn, lại làm cho Vinh quang như thế nhẹ nhõm hoàn thành. Hắn đương nhiên không thành tựu cảm giác rồi. Thật giống như mình phí hết tâm tư trò chơi cửa ải, lại làm cho người chơi nhẹ nhõm một cái mạng thông quan. Sẽ để cho nhà thiết kế hoài nghi thông minh của mình có phải hay không giảm xuống. Margot lại không giống bọn hắn như thế nhíu mày, mà là mặt giãn ra cười. Hắn để cà phê xuống chén, ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào vị trí kia. Vinh quang đang cùng Schweinsteiger, Lam cùng Ismael trò chuyện vui vẻ. Bốn người bọn họ quan hệ không tệ a. Bọn tiểu nhị, chúng ta tìm được trùng kiến vương triều cuối cùng một khối ghép hình. Ma quỷ lộ ra mỉm cười. PS, ngày hôm qua dự đoán điểm số đều đúng. Kết quả thắng bại lại sai. Thật sự là khổ cực. Hôm nay Argentina đối bỉ tranh tài. Ta càng xem trọng Argentina. Mặc dù đánh Thụy Sĩ đánh gập ghềnh, nhưng là lần nữa đã chứng minh Argentina vận khí tốt bao nhiêu. Ở thế giới chén tranh tài như vậy bên trong đoạt giải quán quân, một số thời khắc càng cần hơn thậm chí không phải thực lực, mà là vận khí. Cho nên ta tin tưởng Argentina có thể thắng. Đương nhiên, bởi vì Argentina tiến công biểu hiện, cho nên thắng cũng không thắng được quá nhiều. Nhiều lắm là thắng một cái cầu đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.